Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, đệ 63 trang. Như vậy không được, ta khiêng không được nó choáng váng. Sẽ, hắn lời này còn chưa nói xong. Liền nhìn đến Phù Xuyên giơ tay một cái thanh hoàng vũ đánh vào boss bụng, một tá trung. Không có gì thương tổn. Nhưng trực tiếp đánh gãy nó choáng váng kỹ năng, thổ bát thử. Người này, Phù Xuyên, nó phát choáng váng kỹ năng thời điểm. Khoang bụng cộng minh, có khí lãng ra tới. Trên mặt đất cỏ hoang đi theo lay động. Đánh nó bụng là được. Chờ hạ nếu ta không kịp đánh gãy. Chính ngươi tới, nàng nói liền ẩn thân, thổ bát thử có ưng nhãn kỹ năng. Nhưng cũng nhìn không thấu ẩn thân Phù Xuyên. Hắn căng mười mấy giây. Liền ở boss đứng vững áp lực không ngừng tới gần hắn thời điểm. Thổ bát thử sợ tới mức đều phải chạy, ngươi ở đâu? Ta, bỗng nhiên, boss đầu bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Lay động hạ, nhưng bóng người kia bỗng nhiên thoáng hiện, ẩn thân hiệu quả tới rồi. Bất quá nàng đã từ trên vách núi đá đầu dính tơ nhện điếu xuống dưới. Trực tiếp treo ở nó trên đầu, bởi vì nàng dừng ở trên đầu. Nó vẫn là đã nhận ra, cho nên vừa mới có thể lay động đầu. Bất quá, Phù Xuyên đã đối với nó trong mắt hung hăng tới một chút, thanh hoàng vũ trực tiếp bạo phá không có. Phòng ngự trong mắt bạo xong một con mắt sau, nàng lập tức treo tơ nhện sau này nhảy, thả hô, một khác chỉ, thổ bát thử đã hiểu, nhanh chóng thay đổi họng súng, nhắm ngay bởi vì đôi mắt bị phơi mà phá vỡ thống khổ boss. Nó rung đùi đắc ý, máu tươi phun tung tóe, bởi vì không thích ứng mắt đơn tầm mắt, nhất thời bất chấp công kích bọn họ, cơ hội tốt. Thổ bát thử họng súng cùng giữa không trung Phù Xuyên kéo cung nhắm chuẩn. Trước sau đều nổ bắn ra mà ra, phanh. Một khác chỉ mắt cũng bạo thành. Hai chỉ mắt đều bị phơi boss kêu rên vài cái. Lại vô công kích hai người khả năng, bởi vì vô pháp tỏa định. Rồi sau đó Phù Xuyên rơi xuống đất, cùng thổ bát thử lại không có nỗi lo về sau. Điên cuồng phát ra, thương tổn liên tục, mắt thấy này 8 cấp tiểu tinh anh boss chỉ còn lại có cuối cùng một tia huyết. Mau thành, hai người thật muốn đánh chết nó. Đột nhiên, trước mắt một mảnh đen nhánh, choáng váng. Lần thứ hai choáng váng, sao lại thế này? Phù Xuyên khiếp sợ, đương nàng mở mắt ra khi... Đệ nhị đầu bay ra boss đã xuống dưới. Trực tiếp đem bọn họ phác ấn ở trên mặt đất. Một người một chuột đảo mắt thành nó chảo hạ con. Kiến thượng cổ một khác đầu. Có một đám tiểu đội chính buông xuống. Bọn họ vốn dĩ có tàu bay. Nhưng bị một đám 3000 đa số lượng châu chấu đàn vây quanh. Sợ bị rơi máy bay. Bọn họ bất đắc dĩ trước tiên ở sơn cốc một mặt rớt xuống. Tiếp theo hạ tàu bay đánh quái. Đánh đánh, bọn họ nghe được sơn cốc hồi âm, giống như đến từ một khác đầu, hình như là boss gào giống. Bên kia có người ở đánh boss. Mau, chúng ta đánh nhanh lên. Qua đi đoạt quái. A thất, người kia quyển trục mau dùng. Có thể nhanh lên đánh xong, đúng đúng đúng. A thất mau dùng ngươi quyển trục. Bị kêu A thất người khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn là dùng, Phù Xuyên cùng thổ bát thử bị đệ nhị đầu bát cấp châu chấu boss móng vuốt đè lại. Sau, nó ngão răng cúi đầu liền phải xuống dưới gặm cắn. Thổ bát thử mắt thấy sống còn. Đột nhiên cắn răng một cái. Nổi giận gầm lên một tiếng, chiến địa. Tiếp theo Phù Xuyên nhìn đến hắn thân thể tràn ra thổ hoàng sắc vầng sáng. Hai móng thế nhưng phụ thượng một tầng kim loại giáp xác. Vươn liền khấu ở boss ngão răng, ngạnh sinh sinh đón đỡ ở, lực lượng chỉ sợ tăng phúc rất nhiều, Phù Xuyên biết đây là chiến địa thổ. Chuột thiên phú kỹ năng, nhưng chỉ có huyết thống cao một bộ phận có. Xem ra này tiểu mập mạp so nàng tưởng tượng lợi hại, thổ bát thử kháng ngăn chặn ngão răng khi. Phù Xuyên bên này tình huống không tốt lắm, bởi vì nàng là nhân loại, bản thể phòng ngự còn không bằng thổ bát thử đâu. Nếu không phải tiểu lục trang quần áo vừa mới tan mất một ít bị phác áp sau tạo thành lực đánh vào. Nàng hiện tại cũng nửa cái mạng, nhưng móng vuốt mũi nhọn chính chiều nàng cổ đâm tới, muốn mệnh. Phù Xuyên lực lượng không đủ, Làm không được đôi tay đi bẻ ngão răng hoặc là bẻ ra móng vuốt hiệu quả. Nhưng nàng đôi tay là tự do. Lúc ấy nàng trực tiếp một cái phủi tay. Tờ nhện túm ra cách đó không xa lửa trại đôi. Lôi kéo đại lượng nóng bỏng củi lửa gậy gộc. Xôn xao một hồi nện ở nó mềm mại bụng, ngao ô. Boss ăn đau cực kỳ. Bị năng đến trực tiếp nhảy bay lên. Thừa dịp lúc này, một người một chuột toàn bộ thoát ly. Bay nhanh kéo ra khoảng cách. Thổ bát thử đang nghĩ ngợi tới kêu Phù Xuyên phong khẩn xả hô. Lại nhìn đến Phù Xuyên nàng. Biến mất, chạy thoát. Nàng lại ẩn thân. Khẳng định muốn chạy trốn. Mắt thấy mặt khác một đầu hơi thở thoi thóp boss hiện tại hoãn quá một. Chút kính nhi. Hai đầu tiểu boss phát ra âm thanh giao lưu. Vì thế mắt mù kia đầu có chỉ huy. Bắt đầu chuẩn bị tỏa định Phù Xuyên hai người. Xong đời. Căn bản kéo ra không được khoảng cách. Chúng nó có cánh. Hơn nữa, Phù Xuyên còn nghe được ống thông gió khẩu bên kia có đại lượng ong ong thanh. Chúng nó đang ở tới gần. Đại bộ đội đang ở tới rồi. Trốn lại trốn không thoát. Làm lại làm bất quá. Thổ bát thử biết tình huống không xong. Cũng chuẩn bị đào tẩu. Lại bỗng nhiên nghe được một tiếng ô ô rên rỉ. Nó ngẩn ra. Quay đầu nhìn lại. Chính nhìn đến kia đầu mắt mù boss choáng váng kỹ năng bị đánh gãy, ẩn thân Phù Xuyên căn bản không. Trốn, nàng thế nhưng chủ động đi qua. Hơn nữa xét đánh không kịp bưng tay chi thế trực tiếp một thanh hoàng lệnh đánh vào nó trọng thương. Tròng mắt, từ mắt động bắn vào nó sọ não, đánh chết 8 cấp thanh đồng cấp vàng nâu châu chấu tinh anh đầu mục. Boss, kinh nghiệm cộng 5.000. Kinh nghiệm phân phối. Phù Xuyên tuy rằng chủ đánh chết, nhưng ấn phát ra tỷ lệ phân phối. Hai người cơ bản một nửa, vừa vặn bọn họ cũng đều thiếu này một nửa kinh nghiệm. Ong ong hai hạ hai người trực tiếp thăng cấp, sau đó Phù Xuyên nương đánh chết boss cùng với thăng. Cấp này trong nháy mắt, quyết đoán đem Pandora hộp mảnh nhỏ đối với tơ nhện giới một tạp, phi thường thời kỳ. Phi thường phương pháp, nếu ở trong trò chơi. Ở cái này thời cơ làm cường hóa xác suất thành công sẽ so ngày thường cao một chút. Bởi vì hệ thống cam chịu ngươi làm ra cống hiến. Được đến hệ thống khen thưởng thuộc tính. Chỉ là hậu kỳ thăng cấp rất khó. Giai đoạn trước phòng trừng hảo làm một ít. Phù Xuyên bắt được thời cơ một bác. Hết chương.